Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, khi như Thệ Thủy, 7, chương 1666, khi như Thệ Thủy, 7, Trọng Quỳ đã có thể không hề cảm giác nói ra lời nói này. Thần con nhẹ nhàng, di, một tiếng, tựa hồ đang quan sát nàng, nửa ngày đều không nói gì, như thế tiếp cận nhân loại con rối. Ta đã hồi lâu chưa từng thấy, Trọng Quỳ lộ vẻ sâu thẳm cười. Đó là bởi vì ta nguyên vốn là nhân loại, ai đem ngươi biến thành con rối? Một cái muốn cho ta sống sót nhân, Trọng Quỳ xót xa nói. Thật sự là thê lương a, từ đầu tới đuôi, bọn họ sở truy tìm hết thảy, tựa hồ đều sai lầm rồi. Thần con thoáng trầm ngâm, tựa hồ liền có thể đoán được đã xảy ra cái gì. Tiếc hận than một tiếng, các ngươi truy tìm, sai lầm rồi à, đúng vậy, Trọng Quỳ thê lãnh cười. Nàng cũng biết sai lầm rồi, nhưng là sự cho tới bây giờ, đã không có vãn hồi cơ hội, vạn thú vô cưng cũng không thể đem ngươi biến trở về nhân loại. Các ngươi liền tính thành công đem vô cưng phong ấn đi vào. Cũng vô sự vô bổ, ta nguyên bản liền đã không ôm tính toán. Nhưng là hắn chấp niệm quá sâu. Không thể tự kềm chế, mắc thêm lỗi lầm nữa, Trọng Quỳ bất đắc dĩ nói. Nhưng là đều không phải hoàn toàn không thể, thần con còn nói. Có vạn thú vô cương, liền có thể sử dụng mặt khác hồn phách, đến trao đổi của ngươi hồn phách, bất quá đại giới quá lớn, Trọng Quỳ hơi chút nhíu một chút mi. Trong óc bên trong có cái gì vậy hiện lên, nhưng mơ mơ hồ hồ, xem không rõ, trao đổi. Linh hồn là không có khả năng trống rỗng sinh ra, cho dù là lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới con rối sư. Cũng cần dùng ngang nhau linh hồn đi trao đổi, bằng không năm đó Trọng Phong, cũng không cần thiên tân vạn khổ vì Khương Ly công chúa chế tạo tịnh linh thể. Sự cho tới bây giờ, ta đã không nghĩ, liền tính thân là con rối lại như thế nào. Ta nghĩ muốn gì đó, chính là bình an đơn giản vui vẻ. Còn lại làm gì xa cầu đâu, cùng người trong lòng ở cùng nhau, chẳng sợ chỉ có một ngày, cũng tốt hơn một đời chia lìa, phàm nhân có thể có như vậy lĩnh ngộ. Thật sự là khó được, thần con nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Đáng tiếc rất nhiều người, cũng đều không hiểu, các hạ thích người kia, cũng nhất định sẽ ở một cái địa phương chờ của ngươi, nàng có lẽ sẽ không đợi, hắn thì thào nói. Âm u phong đưa hắn thanh âm thổi chúng hỗn độn, lâu lắm, nếu là khắc vào linh hồn thượng người kia. Mặc kệ bao lâu, chẳng sợ luân hồi chuyển thế, ngàn sinh vạn thế, cũng sẽ không thể lâu. Chỉ cần có thể đợi đến hắn, người nói rất đúng, của hắn trong thanh âm bỗng nhiên chất chứa một tia nhợt nhạt cười, lời nói này, thật sự là làm cho hắn vui vẻ a. 3000 năm đến, lần đầu vui vẻ như vậy. Trọng Quỳ bỗng nhiên thật muốn hỏi một chút hắn, cái kia ở băng quan trên có khắc hạ kia khúc, chấn hồn chi ca, nhân là ai, nhưng là bỗng nhiên nghe được hắn mở miệng nói. Phong mau ngừng, người vận khí thật tốt, Trọng Quỳ mạnh đứng lên, tâm tình kích động đến khó lấy tự chế, trong đầu nghi vấn đều bị nàng phao chi sau đầu, không có gì so nàng trở về quan trọng hơn, còn nhiều hơn lâu, một cái canh giờ đi. Người trước chuẩn bị một chút, hắn nói. Một cái canh giờ, Trọng Quỳ trong lòng tràn ngập chua xót khổ sở. Nhưng lại biết này đã là tốt nhất kết quả. Hoàn hảo không có làm cho nàng chờ thượng mấy ngày mấy đêm. Bằng không nàng nhất định sẽ nổi điên. Hiện tại, khoảng cách phu ly thiết chí tốt 5 canh giờ. Đã cơ hồ trôi qua. Kia một cái canh giờ, là nàng thêm vào chờ đợi. Không biết Cửu Châu trên đại lục gặp qua đi bao nhiêu năm. 10 năm, 20 năm, nghĩ tới cái này chữ số, Trọng Quỳ tâm liền ở phát run, nàng liều mạng thuyết phục bản thân rất nhanh sẽ có thể trở về. Nhưng kế tiếp mỗi một phân mỗi một giây, vẫn là làm cho nàng tràn ngập dày vò. Hết chương.